Cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Và Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo, xuất gia chưa được bao lâu vừa mới đến trong pháp luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu không được nước, chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con ngé nếu không được thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những tân tỳ kheo xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy quan hỷ với chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỳ kheo. Các thích tử ở Katuma và Phạm Thiên Sahampati đã có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con ngé con. Rồi tôn giả Mahamoggallana bảo các tỳ kheo: Chư hiền, hãy đứng dậy, hãy cầm lấy y và bình bát. Thế Tôn đã được các thích tử trú ở Katuma và Phạm Thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con ngé con. Tư dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Mahamoggallana, từ chỗ ngồi đứng dậy cầm lấy y bát đi đến chỗ Thế Tôn. Rồi sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: Này Sariputta, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, hãy chờ đợi. Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên ông nữa. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Mahamoggallana: Này Moggallana, ông đã nghĩ gì khi chúng tỳ kheo bị ta đuổi? Bạch Thế Tôn, khi chúng tỳ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sao? Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay, con và tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỳ kheo. Lành thay, Moggallana. Này Moggallana, chỉ có ta hay Sariputta và Moggallana mới có thể lãnh đạo chúng tỳ kheo được. Rồi Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi những ai lội xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Này các tỳ kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này ở đây chờ đợi những người xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp luật này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về sống? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử, vị đồng tinh xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sao? Ta bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo. Ông cần phải ra đi như vậy, ông cần phải đi về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó qua như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy, ông cần phải mang y sangati, mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sao? Trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác, những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này từ bỏ sự học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Này các tỳ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện gia nam tử,

đầy các tỳ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Đầy các tỳ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.